Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, một năm sau. Đột phá thời cơ, Thái Ly hướng về chủ điện cửa sau chạy tới, chuẩn bị đi tới tiềm tu động phủ, tìm kiếm Hứa Dương nói rõ ràng. Nhưng mà, một bức cứng, rắn khí tường, chặn lại rồi Thái Ly đường đi. Tiểu yêu hồ, người muốn đi nơi nào? Một mặt lạnh túc Ngô Mặc Phong xuất hiện ở Thái Ly trước mặt. Thái Ly ríu rít khóc ròng nói. Lão già, người tránh ra. Ta muốn đi tìm Hứa Dương. Ta là cùng hắn cùng đi đến Trung Châu cáo nhỏ. Ta không phải Bạch Tố Tố. Thiểu tông chủ hắn không có tâm tình thấy ngươi. Ngô Mặc Phong mặt trầm xuống. Một khác loại yêu hồ cũng vọng tưởng leo lên ta đế tông thiểu tông chủ. Bạch Y Ninh, mau nhanh đem tiểu yêu này hồ mang đi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Bạch Y Ninh thuận thế nói rằng. Thái Ly, người cũng thấy đấy chứ. Hứa Dương không phải ngươi lương xứng. Chúng ta đi. Nàng đã khôi phục huyền lực. Lúc này vươn tay ra phất một cái. Thái Ly nhất thời ngủ say. Cáo từ, Bạch Y Ninh ôm lấy Thái Ly thân thể mềm mại. Hướng về đế tông bí cảnh cửa ra phương vị bay qua. Ngô Mặc Phong trưởng lão cùng với Khâu Ly trưởng lão theo ở phía sau. Một đường giám thị, mãi đến tận hai người biến mất ở bí cảnh lối ra. Mở miệng, Khâu Ly trưởng lão mới vừa hỏi nói. Ngô trưởng lão, vị này tên là Thái Ly tiểu nha đầu. Đích thật là cùng tiểu tông chủ đồng thời từ Doanh Châu mà đến. Tình cảm của hai người thâm hậu. Vì sao không cho nàng đi gặp thiểu tông chủ? Ngô Mặc Phong trầm mặc một hồi. Rồi mới nói. Chuyện này, đích thật là ta vượt quyền. Có điều, cho dù là tương lai bị thiểu tông chủ trách phạt, ta cũng phải kiên trì hôm nay hành vi. Khâu Ly trường lão gầy gò trên mặt né qua một tia hiếu kỳ. Đây là vì sao? Ngô Mặc Phong nói rằng, vừa ở tiềm tu trong hang đá. Người cũng nghe đến thiên hồ tộc Bạch Liên Phủ nguyên do. Huyền Thiên Thượng Đế cỡ nào anh minh vĩ đại nhân vật. Lại bị một hồ tộc công chúa mê hoặc. Cho tới tự tay để lại Bạch Liên Phủ này một nhánh nhân tộc mầm họa. Thiểu tông chủ là chúng ta đế tông ngàn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài. Vô cùng có khả năng trở thành một cái khác Huyền Thiên Thượng Đế. Ta không muốn nhìn thấy hắn và một khác loại yêu hồ giao du quá sâu. Để tránh khỏi tái phạm Huyền Thiên Thượng Đế sai lầm, Khâu Ly trường lão rất tán thành. Nói, Ngô trường lão suy nghĩ chặt chẽ. Không hổ là ta đế tông hình phạt trường lão. Sao tiềm tu trong hang đá. Hứa Dương, ta đã mệnh lệnh tông môn trường lão. Chuyện tấn cho Tiên Minh, Chính Khí Minh, Thiên Sách Minh, Kiếm Phủ chờ chút các đại tông phái thế lực. Có quan hệ dị tộc gian tế bị tiêu diệt. Cùng với Bạch Liên Phủ đích thực thực khuôn mặt đích tình báo. Đế Tông chi chủ nói rằng, người lần thứ hai lập được đại công, tăng mạnh ta Đế Tông thanh uy. Có điều, người đã là thiểu tông chủ, Đế Tông tương lai nhất định từ ngươi kế thừa. Ta cũng sẽ không thưởng ngươi cái gì. Sau đoạn này thời gian, người ở nơi này tiềm tu trong hang đá tu luyện đi. Đế Tông chi chủ câu nói này, thể hiện ra rất lớn tín nhiệm. Phải biết chỗ hắn với độ kiếp thời khắc mấu chốt, sắp xung kích thánh nhân cảnh giới. Xưa nay tiềm tu hang đá, đều là bị cường đại trận đồ bảo vệ. Hiện tại cho phép Hứa Dương ở trong đó tu luyện, chẳng khác nào là đem chính mình phía sau lưng giao cho Hứa Dương. Vạn nhất ở thời khắc mấu chốt, Hứa Dương lòng mang ý đồ xấu, dễ dàng là có thể để vị này tám kiếp thế tôn ứng kiếp mà chết. Hứa Dương liền vội vàng lắc đầu. Tông chủ, ta còn là trở lại trên hòn đảo giữa hồ tu luyện tốt hơn. Nơi đây huyền khí đầy đủ. Hơn nữa có chí tôn thần đỉnh bất cứ lúc nào có thể tìm hiểu. Người đi những nơi khác, lại có thể nào so sánh với. Đế Tông chi chủ hơi có không thích. Tông chủ xin yên tâm. Hứa Dương nói rằng, thời gian sau này, ta chủ yếu là cần ngộ ra đi về huyền hoàng cảnh giới con đường. Cho tới huyền khí, cũng không phải là khẩn yếu nhất. Ở lại chỗ này, vạn nhất ảnh hưởng tới tông chủ độ kiếp. Hứa Dương có thể nói chết trăm lần không hết tội. Đế Tông chi chủ liền không hề miễn cưỡng, nói rằng, tòa này tiềm tu hang đá trận pháp, là ta bày ra, từ đó về sau, trận pháp chỉ đối với ngươi một người mở ra, ngươi cần nơi đây tài nguyên tu luyện đột phá thời điểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra trận pháp tiến vào tu luyện. Hứa Dương gật đầu, đã cảm ơn Đế Tông chi chủ ý tốt, rời đi tiềm tu hang đá sau khi Hứa Dương tìm được rồi hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong. Đem Lam kiếm tam bảo khí trường đao giao cho hắn. Kể rõ quỷ khâu hành trình Lam kiếm tam khả năng đã ngã xuống bất hạnh tao ngộ. Hai người đều là một trận thổn thức. Cuối cùng Ngô Mặc Phong đem tìm kiếm Lam kiếm tam công huân nhiệm vụ cắt bỏ. Chính thức tại thiên nhãn phù thông tấn danh sách bên trong. Tuyên bố Lam kiếm tam tin qua đời. Hứa Dương lập tức trở lại hồ tâm đảo bên trong. Chính thức bắt đầu bế quan. Lần này, hắn muốn toàn lực thôi diễn đệ cửu trọng thiên cung xây dựng phương pháp. Chính thức tiến quân huyền hoàng cảnh giới. Bất chi bất giác, thời gian một năm vội vã mà qua. Hồ tâm đảo bên trong cung điện. Hứa Dương bế quan mà ngồi bóng người. Như một tòa pho tượng. Không ăn không uống. Tiếng hít thở cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Chỉ bất quá hắn đỉnh đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy từng nét bùa chú ở biến ảo lấp lóe. Người nói, Hứa Dương bộ dáng này còn muốn qua bao lâu? Ở hồ tâm đảo một chỗ thiên điện, Lương Khâu Lộ cùng Tả Khâu Xương ngồi đối diện, nói nho nhỏ, chợt còn liếc mắt nhìn ngồi ở chính giữa chủ điện Hứa Dương. Lương Khâu Lộ mở miệng hỏi, không rõ ràng, hơn nữa ta có thể cảm giác được. Có cường đại huyền trận ở xung quanh hắn ẩn náu, làm người không cách nào tiếp cận. Tả Khâu Xương đàng hoàng địa trả lời. Hơn nữa, hắn không phải Thiểu Tông chủ sao? Người gọi thẳng tên của hắn thật sự không thành vấn đề sao? Sợ cái gì? Hắn hiện tại lại nghe không gặp. Chấm ngoặc kép, Lương Khâu Lộ lườm một cái. Đột nhiên, chu vi huyền khí bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Đồng loạt hướng về chủ điện mãnh liệt tuôn trào mà đi. Điệu bộ này, phảng phất ở trong chủ điện, sinh ra một cường đại hắc động, ở cuồn cuộn không dứt địa thôn phệ chu vi thiên địa huyền khí. Có biến hóa, Lương Khâu Lộ bỗng nhiên đứng lên, một đôi mắt đẹp lập lòe vẻ hưng phấn. Hứa Dương hắn, muốn đột phá, Tả Khâu Xương cũng đi theo, nhanh chóng hướng về chủ điện chạy đi. Trong chủ điện, Hứa Dương vẫn nhắm mắt mà ngồi. Đỉnh đầu của hắn, bát trọng thiên cung lần lượt sáng lên. Đủ loại rực rỡ thải quang. Làm người hoa mắt thần trí. Mà ở đệ bát trọng thiên cung bên trên. Có một luồng hùng hồn hỗn độn khí lưu xoay quanh. Một loại duy ngã độc tôn bá đạo ý cảnh. Tràn ngập ra, kịch liệt huyền khí gợn sóng. Không chỉ có đã kinh động gần nhất Lương Khâu Lộ cùng Tả Khâu Xương. Cái khác các nơi núi non trường lão, cùng với ở tại bí cảnh chung quanh các đệ tử, cũng dồn dập cảm ứng được này cỗ kinh khủng huyền khí gợn sóng. Dồn dập hướng về hồ tâm đảo tới rồi, rắc rắc một thanh âm vang lên, Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ một quyển cuộn tranh bay ra. Tứ đại quỷ hoàng cùng nhau xuất hiện, cảnh giác nhìn bốn phía, vì là Hứa Dương hộ pháp, đối với chúng nó tới nói. Duy nhất có thể tin tưởng được, chính là còn lại ba vị đồng bạn. Những người khác muốn tiếp cận lúc này chủ nhân, đều quyết không cho phép. Hứa Dương đỉnh đầu hỗn độn khí lưu, rốt cục có biến hóa. Xoạt xoạt vừa vang, từ trong phách làm hai đoạn. Tầng thứ ba U Minh Thiên Cung, tầng thứ bốn Trường Xuân Thiên Cung. Đồng thời lấp lóe ánh sáng, một luồng chọc khí cùng một cỗ thanh khí. Phân biệt rót vào đệ cửu trọng thiên cung chỗ ở hỗn độn khí lưu kẽ nứt bên trong. Thanh khí tăng lên trên, chọc khí chìm xuống, rất nhanh, một mảnh trong hỗn độn thiên địa tách ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,